Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 439, chương 439, gõ. Lại nói Thiệu Dương, eo xe cổ của bọn họ đi tại đội ngũ ở giữa. Hô, đi đến nửa đường, bỗng nhiên trước sau mấy chiếc xe bên trên, song phương siêu năng giả đều đã nhận ra động tĩnh của nơi này. Nhưng gặp cỗ xe đều không khỏi hơi rung nhẹ. Danh hiệu, thân sĩ, cái kia thân sĩ Phục Nam Hải. Không khỏi buồn rầu hướng về kia bên trong quan sát. Eo, thực sự quá tinh nghịch. Loại trường hợp này cũng không biết nặng nhẹ. Xê quốc có thể cũng không phải là dễ tiếp xúc quốc gia. Cũng may, chỉ là cái kia một chút động tác về sau, đã khôi phục bình tĩnh. Mà bọn hắn mặc dù làm siêu năng giả, cả đám đều linh giác hơn người. Bất quá lúc này đương nhiên cũng không tốt dùng linh giác nhìn trộm động tĩnh, cho nên chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Có chuyện gì, đợi đến xuống xe lại nói. Bất quá cái này, thân sĩ, đáy lòng vậy không khỏi lướt qua mấy phần ngoạn vị suy nghĩ. Không thể nào, mới một chút, liền kết thúc. Thực lực của đối phương giống như cũng chẳng ra sao cả nha. Thân sĩ, biết, eo thủ đoạn, càng là trong xe loại này nhỏ hẹp hoàn cảnh bên trong, cũng liền càng lộ ra lợi hại. Loại kia kỳ quỷ hay thay đổi, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, quả nhiên là khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng dù là như thế, chỉ một chiêu, liền có thể chế phục đối thủ. Trình độ vậy rất bình thường nha. Trước khi đến, bọn hắn tự nhiên đã sớm làm đủ bài tập, biết Xê quốc phía chính phủ lần này phái tới tiếp đãi bọn hắn người tin tức. Cũng biết cái này gọi là Thiệu Dương, là Xê quốc rất nổi danh tuổi trẻ cường giả. Ha ha, thân sĩ, mí mắt rủ xuống. Xuống xe, phía chính phủ đem E quốc sứ giả đoàn an bài tại đế đô đỉnh tiêm trong tửu điếm. Dừng xe về sau. Thân sĩ, không nhanh không chậm từ bên trong xe bước xuống. Trong lòng của hắn suy tư, nếu như Xê quốc thế hệ tuổi trẻ thực lực như thế không tốt, cái kia ở phía sau thương lượng bên trong, rất nhiều nơi đều có thể lại cân nhắc một chút song phương điều kiện. Ngoại giao, kẻ yếu, là không có ngoại giao nha. Đương nhiên, cũng không có thể quá phận. Xê quốc dù sao có Thanh Long, cái này thế nhưng là một vị chân chính cường giả đỉnh cao. Thậm chí có đủ loại con đường có được tin tức, liền R quốc vũ hồn, đều thua ở trong tay hắn. Cho nên, muốn đặc biệt nắm chắc tốt trong lúc này phân tắc. Thân sĩ, trong lòng chuyển động những ý niệm này, liền hướng về eo cùng Thiệu Dương chiếc xe kia nhìn qua. Cửa xe mở ra, Thiệu Dương. Eo phân bố từ hai bên trái phải hai bên xuống xe. Trước xuống xe là Thiệu Dương, nhưng gặp cái sau thong dong xuống, trên mặt còn mang theo trước đó thấy cái chủng loại kia qua loa. Xem xét liền không có thành tâm dáng tươi cười. A, thế mà không có cái gì uể oải biểu lộ. Thân sĩ, trong lòng kinh nghi, vội vàng nhìn về phía một bên khác, đã thấy quân chúa eo ngược lại là một mặt uể oải. Làm sao có thể? Cái này một nho nhỏ nhạc đệm không có chút rung động nào. Thiệu Dương vậy không có để ý, càng không có khắp nơi nói lung tung. Khi dễ một cái tiểu nữ sinh sao? Có cái gì tốt nói? Bất quá, cái này một khúc nhạc dạo ngắn về sau, E quốc sứ giả đoàn đám người cũng là không khỏi đều khách khí điệu thấp rất nhiều. Eo thực lực, thân sĩ, nữ vu, sư tử biển ba người đều hết sức rõ ràng, nhưng thực lực như vậy thế mà đều tại Thiệu Dương trong tay kinh ngạc. Cái này Thiệu Dương, thực lực còn tưởng là thật sự là có chút khủng bố. Tại khách sạn an bài ngồi xuống, Hoàng Bồi bí thư trưởng hướng E quốc sứ giả đoàn mấy người kia giới thiệu mấy ngày nay sắp xếp hành. Trình, thân sĩ, khách khí nói. Chúng ta ở xa tới là khách, đều nghe quý phương an bài là được. A, Hoàng Bồi không khỏi hướng Thiệu Dương liếc qua. trước đó trên xe rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao ngắn ngủn mười mấy phút hành trình về sau, bọn này e quốc lão biến thành dễ nói chuyện như vậy? Bất quá, đã như vậy, Hoàng Bồi tự nhiên cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, cùng e quốc sứ giả đoàn mấy người kia khách sáo vài câu. Liền tạm thời cáo từ, một ngày này hành trình như vậy kết thúc, Thiệu Dương ngáp một cái, cuối cùng kết thúc, dọc theo con đường này là cỡ nào nhàm chán. Hắn liên tục hướng Hoàng Bồi bí thư trưởng cáo từ, chuẩn bị rời khỏi, Hoàng Bồi trầm ngâm dưới, lại ngay cả gọi lại hắn, cân nhắc nói ra, Thiệu Dương a, mặc dù cái kia e quốc tiểu cô nương rất xinh đẹp, bất quá, bọn hắn dù sao cũng là e quốc người, người cần phải cảnh giác bọn hắn dùng mỹ nhân kế, a. Thiệu Dương một mặt mộng, mỹ nhân kế, làm sao không vọt thẳng chính mình đến? Thiệu Dương giờ khóc giờ cười giải thích nửa ngày. Hoàng Bồi bí thư trưởng một bức, ta đã hiểu, biểu lộ. Trên xe luận bàn nha, ta hiểu, bất quá vẫn là phải gìn giữ cảnh giác. Này, Thiệu Dương không thể không từ bỏ tiếp tục cùng hắn giải thích. Làm sao tư tưởng như thế không thuần khiết đâu? Đương nhiên, đây là trò đùa lời nói. Phía chính phủ ứng đối rất nhanh liền đã đi ra ngày thứ hai bắt đầu. Căn cứ tiếp đãi sắp xếp hành trình, e quốc sứ giả đoàn đem đối với phía chính phủ thành quả nghiên cứu tiến hành tham quan học tập. Đương nhiên, phía chính phủ cũng không khả năng trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới cấm nơi bí mật. Cho nên an bài tham quan chính là đế đô thứ bảy cục. Thiệu Dương bọn người cùng đi, nhàm chán một ngày, nhưng ngày thứ ba, tham quan phía chính phủ an bài siêu năng giả diễn pháp. Ngày thứ tư, tham quan quân đội duyệt binh. Liên tiếp mấy ngày, e quốc sứ giả đoàn tại phía chính phủ an bài xuống hành trình vẫn là rất chặt chẽ. Cho nên một ngày này, tham quan xong phía chính phủ an bài, tại đế đô đại học nào đó bên trong tọa đàm, thân sĩ cuối cùng bất đắc dĩ một mặt cười khổ gọi lại Hoàng Bồi bí thư trưởng. Hoàng bí thư dài, rất cảm ơn quý phương nhiều ngày trôi qua như vậy nhiệt tình bàn giao. Bất quá nói thực ra, chúng ta là mang theo nhiệm vụ tới, hy vọng có thể cùng quý phương thâm nhập giao lưu, cùng nhau ứng đối tương lai tai nạn, mà không phải chỉ tham gia những thứ này quan sát. Bọn hắn này tới là mang theo nhiệm vụ, nếu như chỉ là những thứ này quan sát an bài, cái kia chẳng lẽ không phải là lãng phí thời gian sao? Hoàng Bồi bí thư trưởng, ha ha, cười một tiếng. Nho nhỏ gõ một chút, chúng ta an bài như vậy, cũng là xin chỉ thị Thanh Long các hạ, cũng là hy vọng có thể nhờ vào đó biểu đạt một chút chúng ta xê quốc hữu hảo. Hắn tại, hữu hảo, hai, chữ bên trên dùng trọng âm, thân sĩ, tự nhiên minh bạch Hoàng Bồi mục đích. Hiển nhiên là biểu đạt đối với trước đó eo xuất thủ bất mãn. Bất đắc dĩ, thân sĩ, không thể làm gì khác hơn nói xin lỗi nói. Hoàng bí thư dài, ta cho chúng ta sứ giả đoàn một ít không thỏa đáng hành vi hướng quý phương xin lỗi. Xin tin tưởng, chúng ta cũng không có ôm cái gì ác ý, Hoàng Bồi cười một tiếng. Minh bạch, chúng ta đều hiểu. Không có ác ý là không có ác ý, nhưng rõ ràng chính là muốn thăm dò xuống bọn hắn thực lực sao. Vậy may mà Thiệu Dương khuất phục cái sau, bằng không mà nói, lần này, giao lưu, bọn hắn sợ rằng sẽ mười phần bị động. Đương nhiên, phía chính phủ cố ý kéo dài mấy ngày, đều chỉ là vì biểu đạt xuống thái độ của mình, cũng là không phải là vì cản trở cùng e quốc lần này giao lưu. Cho nên, tại thân sĩ biểu thị sau khi nói xin lỗi, rất nhanh, phía chính phủ đã tổ chức lên lần này chính thức giao lưu. Phía chính phủ cũng rất lớn phương lấy ra trưởng khống một cái mảnh vỡ thời gian, cung cấp e quốc sứ giả đoàn cùng nhau tiến vào thăm dò. Thiệu Dương chẳng khác gì là lấy không một lần tiến vào mảnh vỡ thời gian cơ hội. Hắn tự nhiên vậy rất là vui vẻ. hắn bây giờ muốn đi vào từng cái mảnh vỡ thời gian bên trong. Có, mảnh vỡ thời gian mô bản, tại, cũng là không phải khó như vậy. Nhưng mỗi lần tiến vào, không thiếu được muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên. Vẫn là để Thiệu Dương rất đau lòng. Mà lần này, phía chính phủ tổ chức tiến vào mảnh vỡ thời gian là Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.